Chương 26. Giữ thể diện cho người khác. Cách đây nhiều năm, công ty General Electric vướng phải một vấn đề tế nhị là bãi nhiệm chức lãnh đạo ngành của Charlie Stenmes. Stenmes là một người tài năng bậc nhất của công ty trong lĩnh vực điện, nhưng lại kém cỏi trong vai trò lãnh đạo. Công ty ở vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, họ không muốn giữ ông ở vai trò lãnh đạo, nhưng lại không muốn làm mất lòng ông. Stenmes hết sức cần thiết đối với công ty và lại là một người rất nhạy cảm. Cuối cùng người ta nghĩ ra một danh hiệu mới cho ông, kỹ sư cố vấn của công ty. Đó là một danh hiệu mới cho công việc cũ. Sau đó công ty để một người khác giữ vị trí lãnh đạo và Stenmes rất hài lòng. Các lãnh đạo của công ty đã đối xử khéo léo với ngôi sao rất nhạy cảm này. Họ đã thực hiện một cuộc chuyển giao quyền lực mà không gây ầm ĩ bằng cách giữ thể diện cho Stenmes. Giữ thể diện cho người khác là một điều hết sức quan trọng. Thế mà ít khi chúng ta để tâm tới. Chúng ta cứ tùy tiện quát nạt, phê phán, chỉ trích, đe dọa kẻ khác trước đám đông mà không hề kể gì đến lòng tự trọng mà ai cũng có. Thậm chí nhiều khi chúng ta còn cố tình xúc phạm người khác, cố bới móc ra lỗi lầm của ai đó. Chỉ cần suy nghĩ vài phút với vài lời nói ân cần thông cảm là chúng ta đã tránh được việc làm tổn thương người khác và cũng làm tránh được thương tổn chính nhân cách của mình. Song đáng tiếc thay, đa số chúng ta lại thích quát nạt hơn là bày tỏ sự tôn trọng người khác. Trong một buổi huấn luyện của chúng tôi, hai học viên tranh luận về những hệ quả tiêu cực của việc tìm khuyết điểm so với những kết quả tích cực từ việc giữ thể diện cho người khác. Fred Clark ở Harrisburg, Pennsylvania kể về một biến cố xảy ra tại công ty của ông. Trong buổi họp, vị phó chủ tịch đã đặt một câu hỏi trực diện cho một quản đốc sản xuất. Cách nói của ông ấy đầy tính gây hấn và cố ý chỉ ra sai lầm của người quản đốc. Không muốn bị mất mặt trước các đồng nghiệp, viên quản đốc đã lảng tránh câu trả lời. Điều này đã khiến cho ông phó chủ tịch mất bình tĩnh, to tiếng với người quản đốc và bảo rằng anh ta nói láo. Mọi quan hệ công việc tốt đẹp từng có trước cuộc va chạm này đều bị đổ vỡ trong vài giây phút ngắn ngủi đó. Từ ngày ấy trở đi, người quản đốc vốn giỏi giang đó đã trở nên vô dụng đối với công ty chúng tôi. Vài tháng sau, anh rời khỏi công ty và sang đầu quân cho một công ty đối thủ. Ở đó anh trở thành một nhân viên xuất sắc. Anna Mason, một học viên khác, cũng kể lại một biến cố tương tự, nhưng cách xử lý hoàn toàn khác nên đã dẫn đến kết quả ngược lại. Bà Mason hiện là một chuyên gia tiếp thị của một công ty thực phẩm đóng hộp. Lúc mới vào nghề, được giao công việc chuyên môn đầu tiên là triển khai kế hoạch kiểm tra và tiếp thị một sản phẩm mới. Nhưng bà đã phạm một sai lầm nghiêm trọng và toàn bộ thí nghiệm phải làm lại, trong khi đã tới buổi họp báo cáo, đến nỗi không kịp trình bày sự việc với sếp của mình. Khi tôi được gọi đến để đọc báo cáo, tôi sợ tới điếng người. Tôi đã làm tất cả những gì có thể rồi, nhưng tôi quyết sẽ không khóc và quyết không để cho những người kia nói rằng phụ nữ không thích hợp làm công tác quản lý bởi vì quá nhạy cảm. Tôi báo cáo ngắn gọn và khẳng định rằng do có sơ suất nên tôi sẽ nghiên cứu lại toàn bộ dự án này trước cuộc họp tới. Tôi ngồi xuống chờ đợi ông sếp của tôi nổi trận lôi đình. Thật không ngờ ông ấy lại cảm ơn tôi về việc khó khăn mà tôi đảm nhiệm. Ông cam đoan trước mặt các đồng nghiệp của tôi rằng ông tín nhiệm tôi và biết là tôi đã làm hết sức mình. Ông còn nói rằng tôi thất bại là do thiếu kinh nghiệm, chứ không phải là thiếu khả năng. Hôm đó tôi đã rời khỏi cuộc họp với lòng quyết tâm cao độ, tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ để cho sếp của tôi phải thất vọng về mình thêm một lần nữa. Ông sếp của Anna đã không hề chỉ trích bà khi bà làm sai, mà vượt lên trên sự phán xét để cư xử rộng lượng và dị tha. Và Anna đã hoàn toàn cảm nhận được điều đó, nên sẽ nỗ lực hết sức mình để làm thật tốt những lần sau cho xứng đáng với niềm tin cậy và thể diện mà sếp của mình đã giữ gìn và trao tặng cho bà. Tôi không có quyền làm giảm giá trị một người trong chính mắt người ấy. Điều quan trọng không phải là tôi nghĩ gì về anh ta, mà là anh ta nghĩ gì về chính mình. Làm tổn thương phẩm giá con người là một tội ác. Antoine de Saint-Exupéry. Nguyên tắc 26. Biết giữ thể diện cho người khác.